Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, khói mê tửu lầu. Lương Thành cười nói, các ngươi vị thành chủ này quả thật có chút ý tứ a. Ân, ta cái này nơi khác đến nhưng lại không biết hắn họ tên. Cái này muốn là vạn nhất gặp gỡ còn thật không tốt xưng hô a, mà bảo trai vị kia trưởng quỹ nói ra. Hồng Mông Thành hiện tại vị thành chủ này họ Tân tên Tuyền. Cũng là quỷ hoàng tu vi. Tiền bối a, ngài tốt nhất vẫn là không muốn gặp gỡ vị này Tân thành chủ. Ai, vị này a, thật là không tốt cực kỳ. Ha ha ha, không tốt lời nói coi như. Vị kia thì không đi đụng hắn. Lương Thành một bên cười ha hà, một bên cảm thấy có chút kinh dị. Tân Tuyền, cái tên này thế nhưng là rất quen thuộc. Nhớ đến năm đó chính mình tại Quán Thành quận làm Bạch Tuyền thủ tướng lúc. Bồi dưỡng quỷ úy trưởng thì kêu Tân Tuyền. Nhớ đến Tân Tuyền này quỷ đây chính là rất thông minh tháo vát. Năm đó từ biệt, chính mình đã từng truyền cho hắn Tu La Thiên Ma Công. Còn chỉ điểm hắn đến Hồng Mông quận đi tìm đầu bếp A Tài. Nhoáng một cái nhiều năm như vậy đi qua. Chẳng lẽ hắn lại trưởng thành đến quỷ hoàng cấp độ. Vậy nhưng thì tương đương với nguyên anh cảnh giới nha. Cũng không biết này Tân Tuyền có phải là kia Tân Tuyền. Lương Thành dự định ở sau đó thời gian bên trong nghĩ biện pháp xác minh một chút. Nếu thật là Tân Tuyền ở đây đảm nhiệm Hồng Mông Thành chủ. Lẽ ra sự tình liền dễ làm. Bất quá Lương Thành cũng không dám quá dễ tin hắn. Rốt cuộc hai người đã tách ra rất nhiều năm. Các loại sự tình có lẽ đều sẽ có không ít cải biến. Tân Tuyền phải chăng vẫn đáng giá tín nhiệm? Vấn đề này còn có đợi quan sát. Lúc này một cái tiểu nhị đi tới. Hướng trưởng quỹ bẩm báo nói. Trưởng quỹ, khách quý cần tài liệu đều đã thu thập xong. Đây là biên lai. Trưởng quỹ thân thủ tiếp nhận cái kia biên lai. Nhìn phía trên số lượng cùng chủng loại. Rất nhanh liền đến ra con số. Tiền bối, ngài cần những tài liệu kia đều đã thu thập xong. Tổng giá trị 2,3 triệu 2 thiên thượng phẩm ma thạch. Ân, thu lấy ngài 2,3 triệu số nguyên chính là. Cái kia 2.000 số lẻ liền xóa đi tốt. Đây là biên lai. Mời ngài xem qua. Không cần nhìn. Ta tin được quý điếm. Lương Thành thuận miệng qua loa một câu. Đứng dậy. Thực hắn đối cái này hơn 2 triệu ma thạch cũng không thèm để ý. Đồng thời chính mình đánh giá một chút cũng cảm thấy giá cả không cao. Bởi vậy thì lười nhắc lại nhiều dây dưa những thứ này chi tiết vấn đề. Lương Thành tại trưởng quỹ cùng đi. Đưa đến những cái kia đã bị phân loại bó lại hoặc là bao trang tài liệu tốt trước mặt. Tùy tiện quét mắt một vòng. Liền đem số lượng cùng biên lai thẩm tra đối chiếu một chút. Sau đó thì thỏa mãn thu lại. Tiếp lấy lại bố trí ra một đống sơn đen tỏa sáng ma thạch. Không nhiều không ít. Cũng đúng lúc là 2,3 triệu. Trưởng quỹ chắp tay cười nói, đa tạ tiền bối hân hạnh chiếu cố, như lần sau có nhu cầu gì, xin trả tới chiếu cố cửa hàng nhỏ sinh ý. Lương Thành gật đầu nói, dễ nói, nhìn xem tài hóa thanh toán xong, Lương Thành liền chuẩn bị đi ra cửa. Cái kia ma bảo trai trưởng quỹ cười rạng rỡ, ân cần đưa tiễn tới cửa, còn để tiểu nhị cầm tới một cái ngăn nắp nhìn qua rất tinh xảo hộp gỗ. Đưa nó đưa cho Lương Thành. Đây là chấm ngoặc kép. Lương Thành mặt lộ vẻ nghi hoặc. A, trưởng quỹ kia giải thích nói, khó được tiền bối ưa thích cửa hàng nhỏ lá trà. Cái này một hộp nhỏ không thành kính ý, tiền bối không muốn ghét bỏ. Ha ha ha. Lương Thành thân thủ tiếp nhận trang lấy lá trà hộp gỗ thu lại. Trưởng quỹ có lòng, đa tạ đa tạ. Tiếp lấy hắn tại muốn rời khỏi lúc lại dường như lơ đãng quay đầu lại hỏi nói. Trưởng quỹ, cái này Hồng Mông trong thành lớn nhất rượu ngon nhất lầu là cái gì một nhà? Trưởng quỹ suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Tiền bối, ngài thì dọc theo đầu này phúc chiếu đường đi lên phía trước ước chừng cách xa 3 dặm. Thì có khá hơn chút tửu lầu tụ tập tại không sai biệt lắm cùng một đoạn khu buôn bán phía trên. Muốn nói bên trong lớn nhất tốt nhất. Có lẽ vẫn là khói mê tửu lầu. Chỗ đó hấp quỷ diện ngư là nhất tuyệt. Tại trước kia, Bản địa tai to mặt lớn nhân vật đều thích đi nơi đó nếm một miệng tươi. Lương Thành nói, rất tốt, vậy ta cũng đi khói mê tửu lầu nếm cái tươi. Không qua, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ kia muốn nói lại thôi. Lương Thành nghi ngờ nói, làm sao trưởng quỹ, ai, cái kia khói mê tửu lầu đúng là hồng mông trong thành lớn nhất. Nhưng là quán rượu kia trưởng quỹ cùng thành chủ luôn luôn rất thân cận. Cho nên cái kia gia hỏa cùng trong thành thân sĩ quan hệ đều rất kém cỏi. Dần dần hồng mông trong thành tai to mặt lớn cũng thì không tình nguyện lắm hướng hắn chỗ đó đi. Cho nên nha, thực tiểu thế nhưng là không quá kiến nghị tiền bối đến hắn chỗ đó cổ động. Chấm ngoặc kép, tốt, ta biết, chờ ta đi qua nhìn một chút lại nói. Lương Thành hướng về trưởng quỹ kia gật gật đầu. Thẳng thắn theo dưới chân đầu này tựa như là gọi là phúc chiếu đường đường đi đi lên phía trước. Chuẩn bị đến cái kia khói mê tửu lầu đi xem một cái. Ngược lại lúc trước cùng Sửu cô ước hẹn là tại hồng mông trong thành lớn nhất đại tửu lâu bên trong. Đụng đầu, bất quá Lương Thành vừa đi. Nhưng trong lòng có phần không bình tĩnh. Bởi vì cái này khói mê tửu lầu tên thật sự là thật là làm cho người ta sinh ra một số liên tưởng. Lương Thành nghĩ đến cũng là mê yên động ba chữ. Lại nói cái này khói mê tửu lầu sở trường nhất đồ ăn lại là hấp quỷ diện ngư. Biết được tin tức này về sau, Lương Thành trong đầu nhất thời hiện ra một cái lộ ra có chút sưng vù nhưng lại lộ ra rất chất phác. Gương mặt, chính là trí nhớ kia bên trong quỷ đầu bếp A Tài. Lương Thành hiện tại trong lòng có chín thành kết luận cái này khói mê tửu lầu cũng là A Tài chỗ. Kinh doanh, rốt cuộc năm đó gia hỏa này nhớ mãi không quên sự tình cũng là cũng có ngày trở lại chính mình ở Hồng Mông quận, đi mở một nhà gia dáng tửu lầu. Vì thế Lương Thành còn giúp đỡ qua đầu bếp A Tài rất nhiều ma thạch. Những cái kia ma thạch cần phải đầy đủ gia hỏa này cuộn xuống một nhà quy mô không tiểu điếm mặt. Lại nói A Tài chủ nghệ vô cùng tốt. Chỉ cần tửu lầu khai trương, khẳng định sẽ có rất tốt phát triển. Cũng là Lương Thành điểm ấy chủ nghệ vẫn là trải qua hắn chỉ điểm mới đạt tới bây giờ tạo nghệ. Nói đến đầu bếp A Tài vẫn là chỉ điểm Lương Thành học chủ nghệ sư phụ. Cho nên Lương Thành tin tưởng, bằng A Tài tay nghề, mở tửu lầu sinh ý khẳng định là 10 phần rực rỡ. Như vậy trở thành hồng mông trong thành lớn nhất đại tửu lâu. Cũng là không khiến người ngoài ý. Lương Thành nhẹ vận xúc địa na di pháp. Thân hình tiêu sái một bước đi đến, thì không sai biệt lắm đến ba dặm bao xa địa phương. Quả nhiên thấy nơi này mặt đường lên đều là chút tửu lầu. Những tửu lâu này nhìn qua đều rất không tệ. Bất quá Lương Thành cũng liếc nhìn Sửu cô cái kia yểu điệu bóng người cũng đang đứng tại đầu phố. Tựa hồ đang quan sát những tửu lâu này. Phán đoán lấy đến cùng là cái gì một nhà quy mô lớn nhất. Lương Thành thân hình thoát một cái. Thì xuất hiện tại Sửu cô trước mặt. Sau đó cười nói. Sửu cô, nhìn đến ngươi còn trước ta một bước đi tới tửu lầu trước mặt a. Thế nào? Sự tình nghe được có mặt mày sao? Sửu cô đầu tiên là giật mình. Đợi nhìn đến người tới là Lương Thành sau hé miệng cười một tiếng. Sau đó phàn nàn nói. Ca ca, ngươi thật sự là xuất quỷ nhập thần. Rất dễ dàng hù đến người. Ha ha ha. Lương Thành nói, như vậy ta lần sau xuất hiện lúc thì rêu rao một số. Miễn cho dọa sợ ta Sửu cô muội muội. Sửu cô nói, ca ca, hiện tại chúng ta còn chưa tới trong tửu lâu thì đụng đầu. Người nói một chút, những tửu lâu này cái nào một nhà lớn nhất tốt nhất. Lương Thành làm bộ hướng về những tửu lâu kia đều dò xét một phen. Liếc mắt liền thấy tại xa hơn một chút chỗ có một tòa cao lớn 7 tầng lầu tháp. Lầu tháp ở giữa màu lót đen biển chữ vàng phía trên đoan đoan chính chính dùng thể chữ khải viết. Khói mê tửu lầu, 4 chữ lớn. Thậm chí Lương Thành còn chứng kiến. Ngay tại tửu lâu này bên ngoài cửa chính, có một vị dáng người phúc hậu. Thần sắc chất phác, đầy mặt bóng loáng ra hỏa ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Đang ở nơi đó chắp tay mà đứng. Tựa hồ tại chuẩn bị nghênh đón cái gì trọng yếu khách quý. Lương Thành liếc một chút thì nhận ra gia hỏa này chính là năm đó tại Mê Yên Động đáy kết bạn quỷ. Đầu bếp A Tài, xem ra chính mình phán đoán không sai. Khói mê tửu lâu đúng là A Tài mở. Hắn cái này tửu lâu trưởng quỹ hôm nay không biết đang chờ cái gì quý nhân. Sau đó Lương Thành thì xa xa chỉ vào khói mê tửu lâu nói. Ta nhìn cái này một nhà tửu lâu lớn nhất. Theo ta nghe ngóng, tửu lâu này còn có một đạo món ăn nổi tiếng. Tư vị đây chính là vô cùng tốt. Ta dẫn ngươi đi nếm thử tại chỗ. Không biết muội muội ý như thế nào. Tốt, vậy chúng ta liền đến cái này khói mê tửu lâu đi. Lương Thành lại nói. Sửu cô, chúng ta đem tu vi thu liễm đến kết đan kỳ quỷ vương trình độ tốt. Ta nhìn quán rượu kia bên trong ra vào khách nhân tu vi hơn phân nửa là trình độ này tu vi. Chúng ta đi vào ăn thật ngon bàn cá. Lại thảo luận một chút đánh mỗi người thăm dò được tình huống. Cho nên cũng không cần quá làm người khác chú ý đi. Sửu cô đương nhiên sẽ không tuân. Theo Lương Thành ý tứ. Sau đó hai người đem tu vi lại che giấu một số. Đem khí tức xuống đến kết đan kỳ trình độ. Chỉ chốc lát, hai người liền đi tới khói mê rượu cửa lầu. Lương Thành hướng tửu lầu trong đại sảnh nhìn quanh một chút. Chỉ thấy bên trong răng đèn kết hoa. Phảng phất tại làm cái gì vui mừng sự tình. Nhưng là hai người bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Chỉ cảm thấy việc này khẳng định không liên quan đến mình. Thực Lương Thành hiện tại trong lòng cân nhắc càng nhiều là cái kia mỹ vị hấp quỷ diện ngư. Hắn đang nghĩ, A Tài đã đứng tại rượu cửa lầu. Vậy đã nói rõ vị này trưởng quỹ đã sẽ không đích thân xuống bếp. Cũng không biết cái này khói mê tửu lầu đầu bếp có thể được đến A Tài mấy phần chân truyền. Có thể đem cái này chuyên môn thức nấu nướng tới trình độ nào? Phải chăng có thể làm ra A Tài cái kia đặc thù phong vị? Suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy có chút còn nghi vấn. Lương Thành một bên nghĩ đến. Vừa cùng Sửu cô chạy tới khói mê tửu lầu đại sảnh cửa. Tiếp lấy liền chuẩn bị đi vào bên trong đi vào. Bởi vì Lương Thành tại Hắc Thủy Đàm bên trong gặp phải Sửu cô về sau. Thì biến thành Ngao Thành bộ kia yêu dị cuồng dã diện mạo. Lúc này cũng không có đổi lại bản hình. Năm đó Lương Thành tại Mê Yên Động đấy chủ yếu mục đích cũng là tại luyện chế ma thân phân thân. Năm đó phân thân còn không có luyện tốt. Tự nhiên là không biết cái kia huyễn linh quả giao phó khuôn mặt biến hóa chi pháp. Cho nên Ngao Thành cái này hình tượng A Tài là chưa từng gặp qua. Bởi vậy hắn hiện tại đương nhiên không nhận ra Lương Thành đến Lương Thành nhìn một chút đứng ở nơi. Đó A Tài, quyết định không vội mà cùng hắn trước mặt mọi người nhận nhau. Loại chuyện này vẫn là chờ một hồi lại tìm cái phù hợp cơ hội. Tại trong âm thầm tiến hành tương đối tốt. Ngay tại Lương Thành cùng Sửu cô cất bước chuẩn bị tiến vào tửu lâu thời điểm. Bỗng nhiên có một cái tiểu nhị ăn mặc kiểu tiểu quỷ thân thủ cản bọn họ lại. Lương Thành khẽ giật mình. Mặt lộ vẻ không nhanh địa nhìn cái này tiểu nhị. Cái kia tiểu nhị đồng thời không có cái gì tu vi. Trên thực tế cũng chính là một cái phàm quỷ. Hắn nhìn đến Lương Thành trên mặt vẻ bất mãn sau vội vàng cúi người giải thích nói. Hai vị ma sư, xin hỏi các ngươi hai vị nhưng có thành chủ thiệp mời. Cái gì thiệp mời? Chúng ta cũng không có vật kia. Không đợi Lương Thành nói chuyện, Sửu cô lại đi đầu đáp. Ây, cái này, cái kia tiểu nhị mặt lộ vẻ khó xử. Nói khẽ, hai vị ma sư xin thứ lỗi. Hôm nay là Hồng Mông Thành chủ bao xuống bỉ tửu lầu mở tiệc chiêu đãi khách mời. Các ngươi không có thiệp mời. Chỉ sợ là không tiện đi vào. Lương Thành bất mãn nói. Các ngươi lớn như vậy một nhà tửu lâu. 7 tầng lầu tháp tổng cộng không dưới mấy trăm tấm cái bàn. Hai người chúng ta bất quá là chiếm dụng một chương mà thôi. Chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.